ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, sao có thể, sửng sốt chừng mười mấy giây. Kỳ Vô Hoan mới từ khiếp sợ trung hoãn lại đây. Sau đó còn có điểm không tin tà. Hắn bước nhanh đi đến giá gỗ trước, lập tức phát hiện mặt trên ngọn nến thiếu bốn chi. Quả nhiên, nơi này chính là bọn họ tiến vào trò chơi địa phương. Vì cái gì sẽ trở lại nơi này? Liền ở Kỳ Vô Hoan nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm. Hắn đột nhiên nhớ tới mê cung quy tắc trò chơi điều thứ nhất, mê cung chỉ có một cửa ra vào, chẳng. Lẽ này quy tắc ý tứ là nói. Mê cung trò chơi xuất khẩu nhập khẩu vì cùng cái. Người bình thường đang nghe đến mê cung sau, đều sẽ chủ quan cảm thấy là muốn ở trong mê cung vòng tới vòng lui. Từ nhập khẩu đi đến xuất khẩu, mới xem như trò chơi hoàn thành. Bởi vậy đương Kỳ Vô Hoan nhìn đến này quy tắc thời điểm, cũng theo bản năng mà cho rằng nó ý tứ là chỉ cái này mê cung chỉ có một xuất khẩu cùng một cái nhập khẩu. Nhưng ai biết này quy tắc chính là mặt chữ thượng ý tứ. Cái này mê cung trò chơi xuất khẩu cùng nhập khẩu chính là cùng vị trí. Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng lẽ nói người chơi ở tiến vào mê cung về sau quay đầu lại là có thể trực tiếp đi ra ngoài sao? Như vậy hắn lại là bị đe dọa, lại là bị nữ quỷ quấy rầy, phí lớn như vậy kính nhi, rốt cuộc là đồ cái gì? Hố cha khối Rubik, lại chơi loại này thật không minh bạch mô lăng cái nào cũng được văn tự trò chơi. Có thể hay không yếu điểm mặt. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan không thể nhịn được nữa. Vứt bỏ thần tượng tay nài. Mắng to nói, khối Rubik, ngươi cái này. Thanh niên tình cảm mãnh liệt tức giận mắng. Mắng xong cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Quay đầu nhìn đến Ôn Lệ Lược có điểm phức tạp ánh mắt. Lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình nhân thiết. Kỳ Vô Hoan một tiếng ho khan, đứng thẳng thân mình, một lần nữa mang hồi trang bức chuyên dụng kính dâm, ngạnh bài trừ cuồng bá túm nam thần âm, trầm thấp mà mắng, xíp, phốc thần con mẹ nó xíp, Ôn Lệ không nhịn cười. Kỳ Vô Hoan ôm cánh tay, ngẩng đầu chừng hắn, không cho cười, ngoặc kép, có nghe hay không, hảo. Không cười, Ôn Lệ phối hợp mà banh nổi lên mặt. Nhưng run rẩy bả vai thuyết minh hắn căn bản nhịn không được. Hừ, chờ Kỳ Vô Hoan khí xong, nghĩ lại tưởng tượng, nếu đơn giản như vậy hắn hoàn toàn có thể dùng thông quan phương thức đi trao đổi mặt khác chơi trò chơi hạng. Mục tình báo A, người chơi khác nếu có thể bình an thông quan trò chơi. Phỏng chừng cũng là tìm được rồi chính xác phương pháp. Chỉ cần trao đổi một chút, ít nhất ngày mai không cần sầu. Như vậy nghĩ đến, giống như cũng không phải thực mệt. Kỳ Vô Hoan miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Hắn lấy ra di động đi đến quy tắc mộc bia trước vừa muốn chụp hai bức ảnh. Ánh mắt đảo qua, đột nhiên phát hiện không đúng. Mộc trên bia văn tự thế nhưng thay đổi. Chuẩn xác mà nói, là cảnh cáo phía dưới lại nhiều hai điều. 4. Cấm đã thông quan người chơi hướng người chơi khác lộ ra trò chơi quá trình cập thông quan phương. Pháp, người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. 5. Cấm đã thông quan người chơi lại lần nữa tiến vào cùng trò chơi. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Kỳ Vô Hoan mới vừa niệm xong. Này mộc trên bia tự liền lặng yên biến mất. Ngoặc kép, không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Có lẽ là vừa tài văn chương qua. Hiện tại đối mặt đột nhiên toát ra tới như thế không biết xấu hổ hai nội quy tắc. Kỳ Vô Hoan thế nhưng có thể bảo trì tâm tình bình tĩnh. Ngẫm lại cũng là, nếu có thể nói cho người chơi khác nói, cái này mê cung liền không có tồn tại ý nghĩa, bất luận kẻ nào đều có thể ở vài phút nội liền thông quan. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể lựa chọn ở trong lòng lại mắng khối Rubik một lần. Ở hắn trong lòng. Khối Rubik quả thực muốn so viên viên còn chán ghét, liền thiếu chút nữa điểm. Ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu mộc bia Ôn Lệ bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Vừa rồi ở trong mê cung, hắn liền thường thường mà đánh hắt xì. Chẳng lẽ là bị cảm? Đã mấy năm không biết sinh bệnh là vật gì nam nhân xoa xoa cái mũi. Ngẩng đầu đối thượng Kỳ Vô Hoan ánh mắt bắt đầu thói quen tính, nhu nhược. Đoan Mộc, chúng ta, kêu Đoan Mộc thiếu gia. Ngươi, Ôn Lệ biểu tình biến đổi, nội tâm điên cuồng mà giãy giụa lên. Cuối cùng hắn nhớ tới vừa rồi vì định trụ nữ quỷ toàn người nào đó ôm ấp ô ô giả khóc sự tình. Bỗng nhiên dừng suýt nữa sụp đổ biểu tình, cúi đầu nỗ lực mà bài trừ hai chữ. Thiếu, gia, Kỳ Vô Hoan lập tức vừa lòng mà cười cười, lãnh ngạo mà nâng lên cằm. Hảo, nếu ngươi kêu ta thiếu gia, vậy ngươi về sau chính là ta tiểu đệ, đi theo ta Đoan Mộc Nguyên Điệt Hỗn, bảo đảm ngươi cơm ngon rượu say. Không ai dám khi dễ ngươi. Nhân tiện nhìn xem ngươi này túng dạng mặt sau rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Ôn Lệ, ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Kỳ Vô Hoan đồng hồ không tiếng động chấn động lên. Hắn nhìn nhìn thời gian, một tiếng rưỡi tới rồi. Trò chơi kết thúc, phía sau màu đen cửa gỗ nhắm chặt, không hề phản ứng, xem ra thành lực cùng hắn đồng đội cũng chưa có thể ra tới. Kỳ Vô Hoan hơi hơi thở dài, đối Ôn Lệ nói, đi, đi lấy phòng tạp từ ngầm ra tới về sau. Hắn còn có loại không chân thật cảm giác, bên ngoài vẫn như cũ là đêm tối, tĩnh đến cực kỳ, xa xa mà xem qua đi, trên đường một loạt lóa mắt màu sắc rực rỡ phim hoạt họa đèn đường. Chợt lóe còn rất xinh đẹp, nếu không phải đã trải qua vừa rồi đáng sợ hết thảy. Hắn đều phải tin tưởng nơi này chỉ là một cái bình thường công viên giải trí. Trở lại nhạc viên trước đại môn, Tiểu Lệ quả nhiên còn ở nơi đó. Này hơn một giờ, nàng giống như đều vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Cùng cái người máy dường như, trên mặt duy trì chức nghiệp hóa điểm mỹ tươi cười. Nhìn thấy hai người còn nhiệt tình mà chào hỏi. Hải, các du khách chơi đến vui vẻ sao? Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn chính mình trên người cho bụi cùng Ôn Lệ trên người huyết. Móc ra trò chơi tấm các đưa cho Tiểu Lệ. Ngữ khí không hảo mà hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy đâu? Đừng lo lắng. Khách sạn có thể tắm nước ấm tamani. Tiểu Lệ còn rất nhân tính hóa mà an ủi hai câu. Tiếp nhận tấm các nhìn nhìn. Phi thường sảng khoái lưu loát mà lấy ra mặt khác hai tấm các đưa cho bọn họ. Đây là các ngươi phòng tạp. Tới khách sạn sau, có thể tự hành lựa chọn phòng, Kỳ Vô Hoan tiếp nhận tấm các nhìn nhìn. Cùng trò chơi tấm các giống nhau đại, tài chất cũng không sai biệt lắm. Hai mặt thuần hắc, mặt trên cái gì đều không có. Cầm phòng tạp, thanh niên lại không tính toán cứ như vậy rời đi. Hắn hạ giọng hỏi, hướng dẫn du lịch, người phía trước nói qua ngươi có thể trả lời quái đàm nhạc viên hết thảy vấn đề. Tiểu Lệ mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, nơi này khoảng cách khách sạn có xa lắm không? 10 phút tả hữu lộ trình, Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn đồng hồ. Ý tứ là nói, bọn họ còn có thể tại bên ngoài đãi 50 đa phần chung. Thời gian thực đầy đủ, hắn quay đầu đối tân thu tiểu đệ Ôn Lệ phân phó nói. Uy, người đi phía dưới trông chừng, ta muốn hỏi nàng một ít vấn đề, nếu có người chơi khác lại đây. Ngươi liền hô to hai tiếng, đối với này tràn ngập mệnh lệnh khẩu khí. Ôn Lệ lại ở trong lòng giãy giụa một chút, cuối cùng ừ một tiếng xoay người đi xuống. Chờ Ôn Lệ bóng dáng biến mất, Kỳ Vô Hoan từ liền y mũ lấy ra thịt nạc, nắm trong tay, nó hai mầm rễ từ khe hở ngón tay vươn tới. Ở thanh niên cánh tay thượng thân mật mà cọ cọ, hướng dẫn du lịch, ngươi sẽ lừa gạt người chơi sao? Tiểu Lệ trên mặt vẫn mang theo điểm mỹ tươi cười, không có bất luận cái gì chần chờ, dứt khoát trực tiếp mà đáp, sẽ không, nàng trả lời xong sau, thịt nạc hai căn màu xanh lục chồi non buông ra Kỳ Vô Hoan cánh tay. Đột nhiên khép lại, sau đó đỉnh cao nhất bộ phận, hướng hai bên tách ra, một trường một đoàn, hình thành một cái, ý tứ là, nàng nói chính là lời nói thật. Kỳ Vô Hoan, này nghiệm chứng phương pháp cũng quá dứt khoát, bất quá xác định cái này NPC sẽ không nói dối sau. Hắn trong lòng cũng nắm chắc, hiển nhiên, tại đây quan trong trò chơi, hướng dẫn du lịch Tiểu Lệ là quan trọng nhất NPC. Bọn họ đối với cái này nhạc viên hiểu biết đại đa số đều đến từ chính nàng trong miệng. Cho nên nếu nàng sẽ đối người chơi nói dối nói, kết quả đem phi thường chí mạng. Phía trước Kỳ Vô Hoan liền tưởng nghiệm chứng, Nhưng lúc ấy chung quanh vẫn luôn có người, không có cơ hội dò hỏi. Hiện tại được đến khẳng định hồi đáp, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Vô Hoan thu hồi thịt nạc, suy tư một lát, đưa ra cái thứ nhất vấn đề. Ngươi biết nơi này mỗi cái trò chơi thông quan phương pháp sao? Đương nhiên biết, vậy ngươi có thể nói cho ta xoay tròn ngựa gỗ thông quan phương pháp sao? Tiểu Lệ hì hì cười, ngài chỉ cần tự mình đi thể nghiệm quá sẽ biết, quả nhiên như thế. Tuy rằng sẽ không nói dối, nhưng nàng cũng không phải cái gì vấn đề đều nhất định sẽ trả lời. Hoặc là nói trả lời đồ vật không nhất định hữu dụng. Kỳ Vô Hoan thu hồi tiểu lòng tham, hỏi cái thứ hai vấn đề. Chúng ta thông quan trò chơi sau. Mộc bia phía dưới xuất hiện hai điều tân cảnh cáo. Nếu vi phạm chúng nó sẽ thế nào? Tiểu Lệ hoàn toàn không cần thời gian tự hỏi. Cùng bối thư giống nhau trả lời như lưu. Sẽ bị quái đàm quấn lên. Nếu vi phạm trò chơi cảnh cáo. Như vậy vô luận trốn đến nơi nào? Quái đàm đều nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó đâu? Nó sẽ tự mình mang đi ngươi. Không tiếc hết thảy đại giới, đi nơi nào? Trở lại nó trong thế giới. Vĩnh viễn lưu lại nơi này, Kỳ Vô Hoan minh bạch. Ý tứ chính là sẽ bị quái đàm chung quỷ quái kéo trở về giết chết. Hơn nữa nghe tới như là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này hai điều cảnh cáo tác dụng với sở hữu trò chơi sao? Tiểu Lệ gật đầu, không sai, cảnh cáo bốn bên trong nói không thể cấp người chơi lộ ra trò chơi quá trình cập thông. Quan phương pháp, cái này bao hàm quái đàm bối cảnh chuyện xưa. Quy tắc trò chơi cùng này đó cảnh cáo sao? Không bao hàm, cái này là có thể nói cho người chơi khác Nga tương đương kia còn hảo. Kỳ Vô Hoan hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngày mai không đến mức không hiểu ra sao liền đi tham gia tiếp theo cái chơi trò chơi hạng mục. Còn có, đệ tứ điều thứ năm điều cảnh cáo quy tắc đối với ngươi hữu dụng sao? Tạ ý tứ là nói, nếu ta nói cho ngươi như vậy nhân viên công tác trò chơi quá trình cập thông quan phương pháp. Xem như trái với quy tắc sao? Tiểu Lệ mặt không đổi sắc, không tính, bởi vì ta không thuộc về người chơi, Kỳ Vô Hoan minh bạch. Hắn cười cười lại hỏi, kia tiến vào mê cung về sau, lập tức xoay người. Có thể đi ra ngoài sao? Không thể, Tiểu Lệ cười đến vẫn cứ thực điểm mỹ. Tiến vào trò chơi sau, đang trách nói thượng thân phía trước, người chơi đều là ra không được, bởi vì các nàng sẽ đổ môn, mỗi một cái người chơi phía sau đều đi theo hai chỉ nữ quỷ. Một lớn một nhỏ, các nàng ở khoảng cách cửa ra vào nhất định trong phạm vi có thể thực thể hóa. Cứ việc vẫn không thể trực tiếp thương tổn người. Nhưng là có thể tiến hành quấy nhiễu, cho nên phía trước Kỳ Vô Hoan ở cửa đám người thời điểm hợp với hai lần trực tiếp thấy được các nàng bản thể, bao gồm rời đi thời điểm đột nhiên bị tiểu quỷ bắt lấy chân. Ngoặc kép, kia ngọn nến chẳng phải là cần thiết tát, Kỳ Vô Hoan có chút khó có thể tin, nếu là người chơi ngọn nến vẫn luôn không có tắt đâu. Ngọn nến thiêu đốt thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ linh 5 phút, Kỳ Vô Hoan tâm tình phức tạp. Như vậy nhanh nhất quá quan phương thức kỳ thật là đi vào về sau thổi tắt ngọn nến. Sau đó lại nhắm mắt lại vuốt vách tường, xoay người trở về hướng. Tiểu Lệ quyết đoán gật đầu. Không sai, dựa, Kỳ Vô Hoan lại ở trong lòng mắng to một vạn biến hố tra khối Rubik. Hắn hiện tại hỏi cái này vấn đề. Nhìn như đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, nhưng trên thực tế là ở thử Tiểu Lệ cái này NPC hạn cuối ở nơi nào. Nhân tiện nhìn xem có hay không khả năng lợi dụng sơ hở. Như thế xem ra, nàng thật là biết về cái này quái đàm nhạc viên sở hữu sự tình. Nhưng chỉ biết trả lời không ảnh hưởng trò chơi cân bằng vấn đề. Bất quá thông qua này mấy vấn đề, Kỳ Vô Hoan cũng thu hoạch không ít tin tức. Khách sạn ở đâu cái phương hướng? Tiểu Lệ chỉ, cư nhiên cũng là ở bánh xe quay phương hướng. Một khi đã như vậy, Kỳ Vô Hoan tính toán tiện đường đi tìm một chút cái kia thần bí nhà ma. Lại đến bánh xe quay nơi đó đi xe monster Kỳ Vô Hoan đi xuống lầu tìm tân thu tiểu đệ thời điểm. Mới vừa hạ cầu thang, liền nhìn đến phía dưới Ôn Lệ tựa hồ là bị ba cái cầm chùy thủ người cấp chặn. này ba người là vài phút trước đột nhiên toát ra tới. Đem ngươi phòng tạp giao ra đây, nếu không lão tử đem ngươi ngón tay một đám băm rớt. Hiển nhiên bọn họ là cực đoan người chơi, đã sớm đánh đổ ở chỗ này đoạt phòng tạp chủ ý. Mà xem bọn họ trên tay huyết, chỉ sợ vừa rồi đánh cướp quá người khác, tuy rằng khối Rubik trò chơi người chơi giống nhau không dám giết người. Nhưng không giết người, cũng có thể dùng mặt khác thủ đoạn tới hiếp bức người chơi khác. Không ít cực đoan người chơi đều là ôm đoàn hành động. Từ lạc đơn hoặc là tân nhân người chơi trong tay đoạt đồ vật. Có nghe thấy không, không nghĩ bị đánh liền chạy nhanh giao ra đây. Cái kia đại hán nói lại đi phía trước đi rồi một bước. Một trước một sau đem Ôn Lệ kẹp ở bên trong, Ôn Lệ bế lên cánh tay. Trên mặt biểu tình chậm rãi thay đổi, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng lộ ra một cái nghiền ngẫm tươi cười. Đã thật lâu không có người dám như vậy khiêu khích ta, cảm giác này giống như còn rất mới mẻ. Ít nói nhà Mani, đứng ở hắn mặt sau đại hán giơ tay chính là một quyền. Ôn Lệ trước một bước động thủ, một khuỷu tay ở giữa hắn phần eo, trực tiếp đem cái kia đại hán đánh đến hét thảm một tiếng. Mặt khác hai cái còn không có phản ứng lại đây, đã bị Ôn Lệ một quyền một cái đánh bay tới rồi trên mặt đất. Sau đó nam nhân tựa hồ cũng không tính toán như vậy thu tay lại. Nhéo ngón tay xương cốt ca ca rung động, đi bước một chậm rãi tới gần. Kia ba tên đại hán hiển nhiên là có chút túng. Xem Ôn Lệ ánh mắt như là đang xem quái vật, cố nén đau đớn, sợ tới mức cuống quýt bò lên. Trong tay nắm chùy thủ run bần bật, không ngừng lui về phía sau. Liền ở Ôn Lệ bước nhanh đi qua đi. Tính toán trực tiếp đem bọn họ tấu vựng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến người nào đó hô to, dừng tay, dựa, hắn như thế nào đột nhiên toát ra tới. Giờ khắc này, thanh niên thanh âm đánh thức Ôn Lệ ở sâu trong nội tâm đã lâu sợ hãi. Quả thực so quỷ kêu còn đáng sợ, sợ tới mức hắn muốn nhận trụ chân, nhưng mà cung đã rời cung, nơi nào còn có thu hồi tới đạo lý. Cuối cùng chỉ có thể thuận thế một cái đất bằng quăng ngã. Bang một tiếng ngã xuống trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan ở bậc thang xa xa mà nhìn, giống như là Ôn Lệ bị bọn họ cấp đánh bay. Mới thu tiểu đệ đã bị khi dễ, thân là Đoan Mộc đại thiếu gia hắn có thể nhẫn. Kỳ Vô Hoan mặt lạnh xuống dưới, lập tức bước nhanh đi tới. Chất vấn nói, ta Đoan Mộc Nguyên Điệt người các ngươi cũng dám động. Mới vừa bị tấu đến thiếu chút nữa không bò dậy ba người. Kỳ Vô Hoan thực tức giận. Hắn xông lên đi chính là hung hăng mà mấy quyền. Dù sao cũng là cùng cái sư phụ dạy ra đồ đệ. Đánh nhau thời điểm đều là hướng cùng cái địa phương tấu. Ba cái cực đoan người chơi lập tức là thương càng thêm thương. Kêu thảm ngã xuống, đau đến thẳng kêu to. Kỳ Vô Hoan chính mình đều có chút khó có thể tin. Hắn nhìn xem nắm tay có chút bành trướng, lớn mật mà thả ra tàn nhẫn lời nói. Đụng đến ta người, là muốn trả giá đại giới. Nói cho các ngươi, người nam nhân này nếu là thiếu một cây lông tơ, ta liền giết các ngươi. A, nghe, ta dư thừa tích phân đã đủ sát 100 ngươi. Hắn nói xong về sau thầm than quá sung sướng. Khó trách Viên Viên ái trang bước. Kỳ Vô Hoan vênh váo tự đắc mà đi đến Ôn Lệ bên người. Vốn dĩ chỉ là tưởng đem hắn nâng dậy tới, kết quả thấy hắn hắc mặt, khóe miệng cuồng run rẩy, một bộ táo bón biểu tình, suy đoán đối phương có phải hay không té bị thương. Kỳ Vô Hoan nguyên bản muốn hỏi hắn có cần hay không nâng. Đột nhiên nhớ tới chính mình bá đạo nhân thiết, đạo nghĩa không thể chối từ, trực tiếp tới cái công chúa Omani, Ôn Lệ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, cả người cứng đờ. Hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây muốn giãy giụa. Mà Kỳ Vô Hoan tay liền ở hắn trên eo sờ soạng lên. Nhéo nhéo hắn eo sườn. Gì, cái này xúc cảm, như thế nào có điểm quen thuộc. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra tuyệt kỹ, sờ eo thức viên, hết chương.